Vợ à cưng, ngốc thật, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt hắn lúc này là 11 cô gái với đủ các thân hình siêu chùa khác nhau, béo có cầy cậu ốm nhờ ốm nhắc phát phì quá mức không thiếu một loại nào trừ thân hình trông được mắt mà thôi. Khuôn mặt ai nấy nhìn hắn với ánh mắt hình viên kẹo trà hình viên đạn như muốn đục thủng thân hình đẹp trai kia để kiếm về làm vật sở hữu của mình. Một cô gái trông có vẻ thân hình siêu mỏng hét lên. Anh chọn đi, giờ anh muốn lấy ai trong chị em chúng tôi? Bỏ ngay cái con bé xấu hơ xấu hót trên vai anh xuống đi. Bộ nó đẹp hơn tụi tôi à, cái gì đấy? Dù muốn nhịn lắm đấy chứ nhưng cái độ, tự sướng của nó cũng có hạn kiềm chế thôi, nó túm tóc hắn để nhổm lên rồi quát. Xem lại đi cái đồ thân hình mỏng dính kia, xem lại xem cô thế nào mà chê tôi xấu chứ? Này nhé, cô tính lấy xương đè người hả? Cái con nhỏ kia, mày tích uy hiếp chị tao à, lại thêm một con nhỏ béo núc béo ních nữa đi lên, trợn mắt mà phóng tia lửa điện vào nó. Có ngon thì ra đây đấu với tao này, miệng nó thấy chát chát lại thêm vị chua chua như ăn phải chanh hay quất gì đấy, mặt nó nhăn lại, nói vô cùng nhỏ nhẹ. Oh no no, tôi đâu có ngu, nhảy vào đó để chị lấy thịt đè người thì tôi chỉ có nước. Dập xương chậu, gãy xương hông, chị tổng tấn công thì tôi chết. À, ý mày chê tao xấu ấy hả? Nhìn lại đi em, tao còn xinh gấp mấy vạn lần mày nữa đấy. Mày nhìn mẹ tao thế kia, đẹp thế kia, mà lại dám đi nói rồi chê tao à, lần này tao không cho mày nhử xương mới là chuyện lạ. Ấy, đừng nóng thế chứ, trong các chị ai cũng đẹp, hết ấy mà, nhưng chợt nó nghĩ ra mục tiêu của mình thì mặt bắt đầu biến đổi hoàn toàn 360 độ cười cười như con dở hơi. Đây mới là người các chị cần nhé, em đây không liên quan. Mày biết điều thế là tốt, chị em xông lên, xem đứa nào giành được thì là của đứa ấy, ok. Cô trông già dặn nhất nói, rồi tất cả đưa mắt nham hiểm như một lũ sói hoang dại à không, phải là lũ heo rừng hoang dại cùng mấy con bọ gậy nhìn hắn rất chi là thèm thuồng. Ok, sau tiếng đó thôi thì tất cả cùng lao ra nhưng, stop, nó chặn ngay lại bằng tiếng hét dù không bằng loa phóng thanh nhưng thế là to lắm rồi, nhăn nhó. Mấy chị cho tôi xin cái ghế đã chứ, tiếng đè bẹp luôn tôi sao? Xin lỗi nhé, đời tôi còn đẹp tôi chưa muốn chết. Mặt mày hầm hổ đi lấy ghế cho nó ngồi, một bà béo ục ịch kéo nó ra khỏi người hắn, hắn không thể kéo nổi lại bơi cái thân hình tuy vạm vỡ nhưng đảm bảo mấy con heo rừng này đè cho cũng đủ tim, gan, phổi, cật theo nhau đi hết ra ngoài mất thôi. Được ngồi xuống ghế rồi thì nó cướp lấy loa phóng thanh của bà bán thịt bò, miệng nói lớn. Nào, bắt đầu đi. Hiệp 1, cái đồ vợ quỷ quái kia. Tính hại mình chết đây mà, sát thủ thì sát thủ chứ nhìn mấy con bé này cũng đủ ói ra máu luôn rồi nói chi là. À, đã thế thì cho cưng biết tay, kế hoạch phá sản không thương, không tiếc luôn. Thấy mặt nó gian gian lại còn khẽ cười nữa thì hắn đã có một kế hoạch hơn cả sự dự đoán của nó, hôm nay thì hắn mắt áo sơ. Mi màu bạc quần bò, giày thể thao trông có vẻ rất chi là manly, đây cũng lại là điểm mạnh của hắn trong cái cuộc đấu. Sinh tử, này vì thịt bò mua về thôi. Nó thì không biết hắn đang làm cái quái gì nữa đây, chỉ thấy hắn tự nhiên cởi bỏ từng cúc áo sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mi đang mặc hắn bỏ cả chiếc áo xuống, lộ ra thân hình đẹp vô cùng làm mấy cô kia phải đứng im, mắt thì lim dim, con tim thì ngừng đập hay không là quyền của mấy cô ấy, nhưng ngay đến cả bà bán thịt bò miệng cũng há hốc ra, thấy thế thì nó chợt nói khẽ với bà, nó là nó quá tốt luôn rồi đó. Bác ơi, ngậm miệng vào đi, ngoài đây là chợ nên chắc cũng lắm rồi mỗi lắm đó à, hắn lại bỏ tiếp đôi giày thể thao ra để đi vào trong hẳn nhà bà bán thịt bò, đôi môi kia cong lên một cách gợi cảm, ánh mắt trở nên thu hút đến kỳ lạ, chỉ cách mấy cô nàng kia đúng 1 mét mà thôi, hắn đang làm gì? Không ai biết, mà chỉ có hắn mới hiểu được thôi. Cách chương.